Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 420, Tam Hoàn Tòa Thành. Canh năm, mấy người cách thật xa quan sát bắt đầu cái này tòa thật to tòa thành, sau đó vừa mịn nghĩ cực sợ, có thể ở cái này gần như nguyên thủy mang kiến tạo ra hùng vĩ như vậy công trình, thực sự không tầm thường. Chúng ta bây giờ là giết tới đi vẫn là chờ bọn họ ra nghênh tiếp? Lão Vu trong lòng rất không chắc. Giết tới đi, ngươi có bản sự kia nhi sao? Lưu Du nói ra, không thể phủ nhận bọn họ rất cường đại. Hơn nữa tòa thành kia bên trên thời gian dấu vết hắn thấy vậy rõ rõ ràng ràng. Tối thiểu tồn tại thật lâu, tại trong dòng chảy lịch sử, có thể chỉ lo thân mình mà không bị cọ rửa đi. Bộ tộc này cũng là có được cường đại năng lực sinh tồn. Đang chuẩn bị đi vào trước đó, tài xế chắc ngươi đường cũ trở lại trở về. Nhìn tòa lâu đài này là thật không tệ, cần phải làm sao đi vào? Ta không thấy được cửa. Hấp huyết quỷ gia tộc đều sẽ bay, cho dù là cao hơn 10 mét tường vây, bọn họ cũng giống vậy có thể dễ dàng vượt qua. Một hồi nói cho ngươi. Lưu Du trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Chỉ thấy hắn đột nhiên bỗng nhiên vung vẩy trong tay bạch kim thập tự giá. Một tiếng, cái kia hấp huyết quỷ liền bị Lưu Du xinh xinh cho đập bay ra ngoài. Đồng thời từ cái kia bay lên trên độ cao, vừa vặn có thể vượt qua tường vây, rơi xuống bên trong trong pháo đài. Rát, Lão Vu cùng Seikla đều sợ ngây người. Làm như vậy có vẻ như tại khoảng cách gần chọc tổ ong vò vẽ a. Lưu Du rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ người muốn đơn đấu nguyên một ổ hấp huyết quỷ a? Lão Vu kêu to, hai cỗ run run như muốn chạy trước. Hắn có thể không muốn trở thành cái thứ hai Seikla, bị một trường đâm đâm thủng thân thể cái nào đó bộ vị. Lưu Du cũng không quản lý. Y nguyên duy trì bình thản chi sắc, hoa lạp lạp lạp, từ cái kia trong lâu đài, một lớn đẩy con rơi vọt ra, tựa hồ muốn nghênh đón tồn tại càng mạnh mẽ hơn. Quả nhiên, một đoàn sương mù màu đen xuất hiện ở cái kia lũy thế tường rào thật cao phía trên. Không có người có thể thấy rõ ràng hắn ngũ quan, thế nhưng đen đoàn bộ mặt, nhưng lại có một đôi con mắt đỏ ngầu. Hắn nhìn chằm chằm những cái này khách nhân không mời mà tới. Ai, ngươi vừa rồi hỏi ta làm sao đi vào. Hiện tại ta có thể nói cho ngươi biết. Có người tới đón, Lưu Du hướng về phía Lão Vu nói ra. Đây là cái gì luận điệu? Gia hỏa này xem xét cũng không phải là loại lương thiện. Lão Vu phi thường kiêng kỵ đứng ở trên tường rào hắc vụ bí ẩn, giống người mà không phải người. Tựa như quỷ không phải quỷ, ngươi là Hoa Quốc Lưu Đại Sư. Hồi lâu, cái kia đen phòng đoàn chậm chạp không có động thủ, nhưng lại dùng tiếng Trung nói ra như vậy câu nói. Lúc ấy là làm cho Lão Vu cùng Seikla trong lòng buông lỏng không ít. Nếu biết Lưu Du người này biến thái, như vậy hoặc nhiều hoặc ít nên kiêng kỵ điểm, nhưng mà mặt đối với thanh âm của đối phương, Lưu Du thủy chung hờ hững. Đoàn hắc vụ kia dừng một chút, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn Lưu Du phản ứng. Bọn họ ở đây ẩn cư rất lâu, duy trì 20 thế kỷ quý tộc văn hóa, thuộc về đi qua người. Nhưng mà cái này cũng không có nghĩa là phía ngoài tin tức vụ nổ lớn cùng bọn hắn không quan hệ. Lưu Đại Sư rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Seikla tâm thần kéo căng, sắc mặt trở nên trắng bệch. Cái này hắc vụ tại phương Tây có một loại không thể trêu chọc biểu tượng. Cái này một loại kiểm tra triệu chứng bệnh tật được xưng là ma quỷ. Mà Lưu Du thế mà ở khiêu khích ma quỷ. Nếu không phải là hắn gặp qua Lưu Du xuất thủ lúc trận thế, chỉ sợ đều không thể tin được tất cả những thứ này là thật. Hắn rất e ngại trên tường rào hắc vụ, nhưng trong lòng lại đối với Lưu Du có một cỗ rất cường đại lòng tin. Dù sao, bọn họ vẻn vẹn gặp qua Lưu Du toàn lực thi triển qua một lần. có thể đó cũng không có nghĩa là đó là hắn mạnh nhất át chủ bài. Hoa Quốc Lưu Đại Sư, không có người chân chính biết được hắn toàn bộ thủ đoạn rốt cuộc là mạnh bao nhiêu. Bên ngoài Vũ Hàn gian nan vất vả, mời tiến đến a, cuối cùng, cái kia Hắc Vụ mở miệng lần nữa. Bàn tay hắn nắm lấy một đoàn hắc vụ, hướng về phía tường thành phía dưới nhấn xuống dưới, sau đó ầm ầm thanh âm truyền đến, cửa đá dâng lên, tường kia sừng dưới chậm rãi xuất hiện một cái thông đạo. Đi thôi, Lưu Du chính mình đi ở phía trước, mà lão Vu bọn họ thì là do dự một chút, cũng cắn răng đi vào theo, dù sao tử đạo hữu bất tử bần đạo. Bọn họ nên xem ở Lưu Du rất sâu phân thượng, đều hướng về phía hắn đi. Khi dễ bọn họ cái này nhỏ yếu tàn binh có gì tài ba chút đấy. Đi vào thành bảo bên trong, phong cách vẽ rực rỡ biến đổi, giống như là bọn họ một cước từ 21 thế giới vượt qua hồi 20 thế kỷ. Thời gian chi luân trong khoảnh khắc đó đảo ngược, rất nhiều người ăn mặc kỳ quái trang phục, kỳ quái vật trang sức. Những người này thoạt nhìn như là bình dân, một mực sống ở cái này tường rào thật cao bên trong thổ dân. Không biết được bên ngoài là như thế nào, có lẽ thế giới đối bọn hắn mà nói cũng chỉ có cái này thành bảo lớn như vậy mà thôi. Lưu Du một đoàn người tiến vào thời điểm, những bình dân này đều để tay xuống bên trong lao động. Nhìn xem bọn họ sững sờ địa ngẩn người, xem ra suy đoán của ngươi là sai. Lưu Du bất dĩ vi nhiên nói câu, cái gì? Seikla vẫn chưa có hoàn toàn lấy lại tinh thần. Ta cái quái gì vậy, cảm thấy đây là Hoa Quốc bản trốn đào nguyên a. Lão Vu không có chuyện gì hạt. Bài câu, Lưu Du nói ra, chúng ta tới đường bên trên, thấy được những cái kia bị di dấu vết thôn xóm a. Kỳ thật bọn họ không có dọn ra ngoài, mà là vào đến trong này đến rồi. Cái này thành bảo bên trong có bao nhiêu hấp huyết quỷ hắn không? Biết, nhưng những này cái gọi là dân nghèo chính là bọn họ nuôi nhốt lên huyết nô. Huyết nô, Seikla trước tiên phản ứng lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Lưu Du. Không sai, mỗi người bọn họ trên tay động mạch chủ đều có ống tiêm. Đây là cống hiến máu tươi dùng, lão Vu thật không có chú ý nhiều như vậy. Đi qua nói như vậy hắn cũng đi chú ý. Quả nhiên còn thật có. Đi thôi, trực tiếp đi vào. Cái này thành bảo quy mô vượt qua tưởng tượng của ngươi. Vừa rồi bọn họ từ bên ngoài nhìn thấy, bất quá là tòa này vật khổng lồ một góc của băng sơn. Nó chân chính quy mô có thể có hai tòa sân đá banh diện tích, vô cùng to lớn. Dạng này công trình đặt ở hiện đại cũng là một kiện phi thường khó khăn làm việc. Nhưng mà lấy đi qua sinh sản lực, lại có thể chế tạo ra hùng vĩ như vậy tác phẩm. Rất không thể tưởng tượng nổi. Lưu Du thông qua thiên nhãn số 1 từ trên không quay chụp, thu được toàn bộ lâu đài quy mô. Đại khái thoạt nhìn nó thuộc về một cái hình tròn, phân tam hoàn. Phía ngoài cùng một vòng sinh hoạt mới vừa huyết nô, đi đến vòng thứ hai thì là thương nhân khu. Trung tâm một vòng chỉ có một tòa kiến trúc, nhưng là tất cả trong kiến trúc xa hoa nhất. Bọn họ một đường xuyên qua nhị hoàn, thẳng tới một vòng bên ngoài bộ phận. Ven đường nhìn thấy rất nhiều người đang tại hướng về phía tòa thành kia cầu nguyện. Quỳ bái, càng là có đầu dạp xuống đất phương thức. Ở tòa thành xa hoa kiến trúc trước mặt thì có một tôn cao lớn pho tượng, đó là một vị ăn mặc con rơi hắc bào nam tử. Tóc quan, hàm dưới hơi vểnh, giống như là thượng đế nhìn xuống thương sinh. Nó cao thẳng mà đứng thẳng, nhận lấy tất cả mọi người cúng bái. Uy uy, pho tượng kia, chấm ngoặc kép, lão Vu thọc Lưu Du. Ánh mắt lúc ấy liền tuôn ra tham lam hỏa diễm. Hắn có khả năng cảm nhận được cái này pho tượng bên trong chỗ ấp ủ bành trướng tín ngưỡng lực. Hơn nữa người nơi này không cùng ngoại giới tiếp xúc, tâm linh càng tinh khiết hơn, ký thác đi ra tín ngưỡng chất lượng có thể nghĩ. A, xem ra nơi này còn tự thành một cái thể chất. Lưu Du cũng hơi kinh ngạc, cảm giác sau lưng Bạch Kim Thập Tự Giá có chút nóng lên. Tại 20 thế kỷ thời điểm, tông giáo xác thực vô cùng thịnh hành, nhưng cúng bái một cái hấp huyết quỷ, đây là cái gì vậy? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.